One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 264, khủng bố như vậy à. Khói bụi dần dần tản đi. Ba cái thiên long nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này thế nhưng là phi thường chật vật. Đặc biệt là lão tứ. Vết thương chồng chất, quỳ một chân trên đất. Rõ ràng đã không có cái gì chiến lực, bây giờ có thể đứng lên đều là cái vấn đề. Nhìn chật vật không ngớt ba người, Đạo Bào lão đầu trong mắt không khỏi co rụt lại. Một lòng bọn họ bên này có người bại trận, vậy thì phiền phức. Quay về vành ria mép, lão đầu gật gù, sau đó trực tiếp nổ bắn ra. Nhìn nổ bắn ra đi hai người, Yasuo cũng không nhúc nhích, tiến vào cửu vĩ hình thức Minato. Chỉ dựa vào Đạo Bào lão đầu bọn họ căn bản cũng không phải đối thủ, quả thực chính là vô địch. Hơn nữa muốn ở trong tay hắn cứu người căn bản cũng không có khả năng. Minato cũng tương tự nhìn thấy bắn mạnh lại đây hai người, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Tuy nhiên duy trì trạng thái này không dài, thế nhưng đủ giết chết ba người kia thiên long nhân. Chỉ dựa vào thể thuật, muốn phải sống sót, căn bản cũng không quá hiện thực. Trừ phi biết bát môn. Toàn bộ thảo nguyên đều tại chấn động. Tử sắc viên cầu lần thứ hai xuất hiện ở cửu vĩ trong miệng. Mà Đạo Bào lão đầu thân thể hai người không khỏi một trận. Chiều này bọn họ thế nhưng là từng trải qua. Nếu như ở trong gió lốc, bọn họ cũng không thể có bao nhiêu chắc chắn 24 có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Vĩ thú ngọc phóng ra, hơn nữa còn không phải là một cái. Song song, ba cái vĩ thú ngọc hướng thẳng đến giữa trường đánh tới. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên ngơ ngác. Mà Đạo Bào lão đầu hai người nhanh chóng lui nhanh, một cái cũng đã quá chừng. Chớ đừng nói chi là bây giờ là ba cái. Bất quá vành ria mép lão đầu hai tay vẫn là tại vung vầy. Vô số hắc động ngăn tại ba người trước người. Chấn động, khủng bố chấn động, khủng bố song khí ở quyển tịch. Hắc động kia liền một giây cũng không kiên trì được. Trong nháy mắt liền đổ nát. Hai bóng người trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Trên không trung phun máu tươi tung tóe. Nhìn giữa trường ba người kia cự đại quang cầu, còn có bị hất bay đi ra ngoài hai bóng người, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, hai chân đột nhiên giẫm một cái, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hướng thẳng đến thiên long nhân xẹt qua, ngăn cản hắn. Đạo Bào lão đầu tuy nhiên cũng bị công kích này cho phát sợ, thế nhưng vẫn luôn đang quan sát vinh diệu loại người động tác. Nhìn thấy Yasuo hướng về thiên long nhân lao đi, liền biết hắn dự định. Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống, sau lưng hắc y nữ tử hóa thành mị ảnh, hướng về Yasuo lao đi. Nàng không biết người này phải làm gì, thế nhưng ngũ lão tinh mệnh lệnh chính là tất cả. Một phát bắt được bay ngược ra ngoài hai người, Yasuo hai tay đột nhiên vung một cái, trực tiếp đem hai người hướng về quang cầu cho vung đi qua. Tối hôm qua tất cả những thứ này, nhìn bắn mạnh lại đây hắc y nữ tử, lông mày không khỏi vẩy một cái, vẫn đúng là cho rằng ngăn không được ngươi. Tịch tượng, Yasuo hừ lạnh một tiếng, không để ý tới biết hai cái thiên long nhân là tình huống thế nào. Bốc lên hỏa diễm nằm đấm trực tiếp oanh ra ngoài, răng rác, vết nứt. Không gian thẳng xuất hiện hắc sắc vết nứt, chấn động, nhìn cái kia màu trắng sóng xung kích, xa xa Đạo Bào lão đầu loại người thân thể đều là sững sờ. Hai mắt tràn ngập thật không thể tin, liền vết nứt không gian cũng đi ra, công kích này mạnh như thế nào, căn bản là vô pháp né tránh, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã bị hắc y nữ tử cho đánh bay ra ngoài. Màu trắng sóng xung kích dính sát nàng bụng, đánh rơi trên mặt đất, một cái cự đại hố sâu xuất hiện, mà vĩ thú ngọc công kích phong ba cũng nghe hạ xuống. một người trong đó Thiên Long Nhân trực tiếp hóa thành tro tàn. Còn mặt khác hai cái hiện tại cũng thoi thóp nằm trên đất. Máu me đầm đìa, răng rác, Yasuo rơi trên mặt đất, nhất cước đoán ở lão nhị trước người. Nhìn cái kia phun ra máu tươi, còn có cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ dày, lần thứ hai nhấc lên, sau đó trong nháy mắt lại dẫm nát một người khác trên thân. Đáng chết, lần này không có hy vọng, Vinh Diệu quá mạnh mẽ. Nhìn phía xa lãnh khốc cực kỳ Yasuo, Đê Tích trong mắt không khỏi co rụt lại. Ba cái Thiên Long Nhân bị quyết định, bọn họ bên này chiến lực tổn thất lớn, căn bản cũng không có khả năng là Vinh Diệu đối thủ. Vô lực, phẫn nộ, không làm, chờ một chút, tâm tình rất phức tạp. Không thể cách nào giết chết Vinh Diệu, nói cách khác hắn mãi mãi cũng vô pháp được dâu trắng năng lực. Hiện tại không thể nào là Vinh Diệu đối thủ, chờ sau đó chỉ có thể tìm thời cơ chạy trốn. Những người khác cũng đều có nghĩ như vậy phương pháp. Nhìn không có đứng lên hắc y nữ tử, đạo bào lão đầu, còn có vành ria mép lão đầu nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đáng chết, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị giết chết ba người. Trước cân nhắc hết thảy đều là phù vân, toàn lực giết chết bọn họ, một cái cũng không được buông tha. Minato, chuẩn bị kỹ càng kết giới, lần này một cái cũng không được buông tha. Yasuo nhàn nhạt nhìn phía xa mọi người, sau đó vung tay lên, những người khác đều dồn dập nổ bắn ra đi, mà Minato, Sunet thì lại hai tay kết ấn, toàn bộ khu vực nhất thời bao phủ một tầng trong suốt cháo tử. Tối hôm qua tất cả những thứ này, Yasuo gật gù, sau đó hướng về đối diện bắn xuyên qua, cực hạn đụng nhau, Vinh Diệu phản kích lại quá nhanh. Đạo bào lão đầu loại người phòng ngự, giữa không trung Yasuo nhìn bên sân cảnh tượng, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười, ánh mắt đột nhiên rơi vào vành ria mép lão đầu trên thân. Nhất định phải xử lý trước cái tên này, rời đi quả thực năng lực quá cức 657 tay. Lần trước chính là cái tên này tác dụng, lần này cũng không biết may mắn như vậy, chu vi có kết giới. Muốn đánh vỡ nói hay là cần chút thời gian, đủ giết chết cái tên này. Thân thể đột nhiên hạ xuống, mà vành ria mép lão đầu nhìn bắn mạnh hạ xuống Yasuo, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Không thể nghĩ tới tên này lại tìm tới chính mình, biết rõ cuộc chiến tranh này đã không có phần thắng. Không do dự, trước người nhất thời xuất hiện một cái hắc động, ầm ầm. Trong suốt sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, mắt thấy vành ria mép lão đầu liền muốn chui vào trong hắc động. Sóng xung kích liền đánh vào hắc động bên trên, phá toái, biến mất, khủng bố song khí quyển tịch. Vành ria mép lão đầu lui về phía sau mấy cái mét. Nhìn đối diện Yasuo, nắm đấm không khỏi nắm chặt, còn kém một bước, không nghĩ tới lại bị phá hư. Không muốn tuyển trốn. Không sử dụng, ở ngươi sử dụng năng lực thực lực, ta có đủ thời gian làm thịt ngươi. Hơn nữa, chu vi thế nhưng là có kết giới, không cần rời đi quả thực năng lực, ngươi cũng trốn không thoát. Yasuo nhàn nhạt nhìn vành ria mép lão đầu. Vành ria mép lão đầu không nói gì, bất quá ánh mắt hay là bĩu Yasuo sau lưng, làm nhìn người tới thời điểm. Khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Bất quá vẫn là nhanh chóng ẩn giấu đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.